Nữ nhân ngu ngốc tôi thích em. Chương 27, cô là Oisin hay tôi là Oisin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tư Duệ sau một hồi xào xào nấu nấu thì hoàn thành xong bữa, nhắn tháo tạp dề, mang thức ăn ra bàn. Đồng Ngạc Ngạc cứ ngẩn người nhìn hắn mà không chút phản ứng. Thấy cô ngây người ra đó, hắn lạnh giọng, muốn chết đói sao? Lúc này, Đồng Ngạc Ngạc mới hoàn hồn. Cô lắp bắp, à, không, không, muốn. Cô nhìn đống thức ăn trên bàn, không khỏi cảm thán. Màu sắc và cách trình bày đều đẹp. Wow, thơm quá đi, như vậy làm sao cô cưỡng lại được đây? Đồng Ngạc Ngạc nhìn mà muốn nhỏ dãi. Lăng Tư Duệ nhìn gương mặt đáng sợ của cô, lạnh lùng phun ra một câu. Ăn đi, chỉ chờ có thế, Đồng Ngạc Ngạc vơ đũa gắp tới tắp. Cô cho thức ăn vào miệng liên tục, vừa ngồm ngoàm vừa nói. Anh, ấu, ăn, on, thật à, anh nấu ăn ngon thật nha. Lăng Tư Duệ lãnh đạm gắp thức ăn cho vào miệng, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Nữ nhân ngu ngốc, ai dành ăn với cô ta mà cô ta ăn liên tục như vậy? Còn nữa, bộ dạng này chẳng khác nào một con ma đói. Đồng Ngạc Ngạc bắt gặp ánh mắt coi thường của hắn, nuốt hết thức ăn vào bụng. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, anh nhìn tôi như vậy là ý gì? Lăng Tư Duệ không nhìn cô, lạnh nhạt đáp, ăn đi, hừ, tên Atula đáng chết này, hắn đang coi thường bộ dạng ăn uống của cô sao? Đáng ghét, đã vậy, cô ăn cho bỏ tức. Đồng Ngạc Ngạc cho hết thức ăn vào miệng, nhai ngấu nghiến như dồn hết bực tức vào đó. Cho ngươi chết, Lăng Tư Duệ, dám coi thường ta sao? Nhìn bộ dạng chút giận của cô, hắn đen mặt, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào như cô, ăn uống thì cứ vô phép vô tắc. Lại còn hay cãi bướng, đặc biệt là cãi nhau với hắn. Thú thật, bộ dạng ăn uống của cô có chút khó coi. Nhưng, khi hắn nhìn cái miệng nhỏ nhắn phồng to ra của cô, quả thật có chút gì đó dễ thương. Sau khi ăn sạch sẽ đống thức ăn trên bàn, Đồng Ngạc Ngạc ngả người ra ghế xoa xoa bụng. Wow, thật là no quá đi. Lăng Tư Duệ nhìn cô một mình xử hết đống thức ăn đó, khóe miệng giật giật. Đây vốn dĩ là heo chứ không phải là người. Hắn lạnh nhạt nói, đi rửa bát, gì chứ, hắn là đang kêu cô rửa bát sao? Đồng Ngạc Ngạc vẻ mặt như đưa đám nhìn hắn, trong mắt rưng rưng. Đại ca, tay tôi bị đau, cô giơ ngón tay được hắn băng bó cẩn thận, mặt tỏ ra bất lực. Hắn nhìn cô gương mặt tràn ngập hắc tuyến, Lăng Tư Duệ hắn chưa bao giờ có quyết định sai lầm. Thế nhưng lần này phải xem xét lại rồi, mang cô ta về làm ô xin vậy mà rốt cuộc hắn lại phải dùng tấm thân ngọc ngà để phục vụ cô ta. Rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân chứ? Lăng Tư Duệ hừ lạnh, không thèm đáp lời. Hắn mang đống chén đĩa đi rửa. Cuộc đời hắn chưa từng nấu ăn cho nữ nhân nào. Cô ta có được diễm phúc đó là quá may mắn rồi. Còn ngược đãi hắn sao? Lăng Tư Duệ hắn không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Hừ, Đồng Ngạc Ngạc thảnh thơi ngồi gác chân lên ghế. Cuộc sống như vậy thật là sung sướng. Có người phục vụ cô như vậy thật là tốt. Cô nhìn hắn loay hoay trong bếp lon ton chạy ra phòng khách xem tivi. Lăng Tư Duệ sau một hồi rửa bát không thấy cô đâu, gương mặt tràn ngập hắc tuyến. Hắn quát tên cô, Đồng Ngạc Ngạc, nghe tiếng quát long trời lở đất của hắn, Đồng Ngạc Ngạc bất kinh thất sắc. Uầy, lần này cô thảm rồi. Khẩn trương chạy xuống phòng bếp, cô nhìn hắn vẻ hối lỗi. Đại ca, bớt giận, Lăng Tư Duệ thật sự không thể bình tĩnh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này phải dạy cho cô ta một bài học để cô ta biết sợ. Hắn lạnh giọng, cô là Oisin hay tôi là Oisin? Đương nhiên là A tôi. Xem ra cô còn biết nhận thức, tôi tưởng đầu cô chỉ chứa toàn đậu hũ. Lăng Tư Duệ khinh bỉ nhìn cô. Chết tiệt, hắn đang coi thường Đồng Ngạc Ngạc cô sao? Thật quá đáng, Đồng Ngạc Ngạc tức giận, không khách khí lườm hắn một cái. Này, anh đâu cần phải khinh bỉ tôi như vậy. Cô nghĩ cô có tư cách để tôi khinh bỉ. Hắn nhếch môi, anh, lo tầng 1 và tầng 2 của biệt thự cho tôi. Lăng Tư Duệ lạnh nhạt phun ra một câu. Gì chứ, rõ ràng là đang nói chuyện, hắn bảo cô đi là đi sao? Đồng Ngạc Ngạc ngang bướng không chịu, cô oang oang. Tôi không lau, rõ ràng là tay tôi đang bị thương. Anh như vậy là ngược đãi phụ nữ. Lăng Tư Duệ nghe cô nói, hừ lạnh, cô mà là phụ nữ sao? Nực cười, anh, tôi không nói nhiều, hai lựa chọn, cô tự mà quyết định. Lăng Tư Duệ nói xong thì lạnh lùng rời đi, phải dạy cô ta một bài học để cô ta nhớ, ai mới là chủ nhân. Hừ, Đồng Ngạc Ngạc nhìn bóng lưng to lớn của hắn khuất dần, gương mặt tỏ vẻ thống khổ. Hắn đang trả thù cô sao? Đáng ghét, cuộc sống an nhàn trong mơ của cô phút chốc bị tan biến chỉ vì hắn. Thật là, Đồng Ngạc Ngạc đi ra phòng khách, nhìn bộ dạng thảnh thơi của hắn cô quả thật không cam tâm. Này, tôi không biết đường, Lăng Tư Duệ đang nhàn rỗi ăn nho, nhìn vẻ mặt như đưa đám của cô, hắn suýt sặc. Cô cứ đi lên cầu thang là tới tầng 1, tôi bị mù đường từ nhỏ. Cô viện cớ, quả thật là cô bị mù đường, nhưng mà trong tình huống này. Vì không muốn làm việc nên cô cố tình lấy lý do để thanh minh. S hắn thật bị cô làm cho tức chết. Lăng Tư Duệ lạnh giọng, Đồng Ngạc Ngạc rốt cuộc cô đã làm được việc gì nên hồn hả? Ngoài việc ăn và ngủ ra thì cái gì tôi cũng tệ. Đồng Ngạc Ngạc xị mặt, thú thật cô chẳng biết bản thân cô làm tốt được việc gì. Lăng Tư Duệ trầm mặt, hắn cần thời gian để suy xét lại quyết định của hắn. Quả thật là sai lầm, chính là quá sai lầm, cô, cạn ngôn, hắn thật sự cạn ngôn rồi, tôi có thể không lao không? Đồng Ngạc Ngạc làm vẻ mặt đau thương nhìn hắn, không, này anh, tôi chịu hết nổi anh rồi đó, tôi đã làm gì sai chứ? Cùng lắm chỉ bước vào phòng anh có một lần, anh còn vì vậy mà lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi. Còn bắt tôi làm ô xin cho anh, Lăng Tư Duệ, anh nghĩ anh là ai chứ? Loại người giàu có coi thường người khác như anh thật đáng để tôi khinh bỉ. Anh chính là ép người quá đáng. Đồng Ngạc Ngạc tức giận phun ra một tràn. Lăng Tư Duệ mặt lúc này đã nổi gân máu. Còn người báo săn như tỏa ra khí lạnh bức người. Hắn nhìn cô lạnh giọng, ép người quá đáng sao? Cách chương.